Chương 1506, bầy sói thành lập, đặc chủng huấn luyện. Sáng sớm hôm sau, Lưu Húc liền đi tới đặc chiến tiểu đội ở trong viện, thổi lên cái còi mệnh lệnh rời giường tập hợp, tất cả mọi người lập tức rời giường mặc quần áo, đi ra khỏi phòng đi tới trong viện đứng ngay ngắn. Các ngươi cư nhiên dùng 8 phút mới có tập hợp hoàn tất, điều này làm cho ta vô cùng thất vọng, làm đặc chiến tiểu đội thành viên, các ngươi nhất định phải nhanh chóng tập hợp, hôm nay là các ngươi lần đầu tiên bắt đầu huấn luyện, ta có thể coi như không nhìn thấy. Thế nhưng bắt đầu từ ngày mai các ngươi nhất định phải ở trong vòng 1 phút tập hợp hoàn tất. Lưu Húc cau mày hướng về phía sở có người nói. Từ hôm nay bắt đầu, các ngươi đặc chiến tiểu đội tên gọi bầy sói, ta là huấn luyện viên của các ngươi, ta muốn cho các ngươi biến thành một đám lang, một đám có thể mang địch nhân xé nát, để cho địch nhân nghe được tên của các ngươi liền khiếp đảm. Lang, các ngươi có lòng tin hay không? Lưu Húc hướng lấy bọn họ quát, hắn muốn để cho mình huấn luyện được đặc chiến tiểu đội trở thành ổ sói, bên trong đều là một đám lang. Có tất cả mọi người la lớn. Toàn thể đều có, lượn quanh nơi dùng chân 10 km kỳ nọ, trong vòng 1 giờ hoàn thành. Lưu Húc lớn tiếng nói, đây cũng là hôm nay người thứ nhất nóng người huấn luyện. Mọi người nghe được Lưu Húc mệnh lệnh phía sau lập tức xoay người chỉnh tề chạy ra khỏi sân, bắt đầu quay chung quanh chú tiến hành 10 km kỳ nọ, mà Lưu Húc thì là đi tới bếp núc tiểu đội để bọn họ nhanh lên chuẩn bị 20 người điểm tâm, có Lý Vân Long phía trước căn dặn, bếp núc tiểu đội lập tức bắt đầu chuẩn bị bữa sáng. Báo cáo huấn luyện viên. 10 km kỳ nọ đã hoàn thành, xin chỉ thị. Ngụy Hòa Thượng mang theo chạy xong 10 km lang tể tử nhóm đi tới Lưu Húc bên người nói rằng. Tốt, hiện tại cho các ngươi 10 phút giờ ăn cơm, thập phần chung sau không lo ăn hết chưa ăn xong đều cho ta ở chỗ này tập hợp, bây giờ giải tán. Lưu Húc gật đầu nói. Mọi người nghe được chỉ có 10 phút giờ ăn cơm lập tức toàn bộ nhanh chóng ngồi xuống trước bàn, nắm lên thức ăn trên bàn bắt đầu ăn. Vì cam đoan có thể ở trong vòng 10 phút ăn cơm no. Mỗi người trên cơ bản chỉ là nhai vài cái liền nuốt xuống, rất nhanh thức ăn trên bàn bị toàn bộ tiêu diệt, cơm nước xong, bầy sói lập tức ở Lưu Húc trước người tập hợp, chờ đợi lấy Lưu Húc chỉ thị tiếp theo. Lưu Húc mang theo mới thành lập bầy sói đặc chiến tiểu đội đi tới đã sớm chuẩn bị xong trên đất trống, thời khắc này trên đất trống trưng bày rất nhiều bao cắt còn có hình người bia ngắm các loại. Những thứ này đều là Lưu Húc khiến người ta sớm chuẩn bị tốt, vì chính là muốn huấn luyện bọn họ sát nhân kỹ xảo. Hiện tại toàn thể đều có. Nghỉ Lưu Húc để các đội viên nghỉ phía sau, đem một cái nhân hình bia ngắm đặt ở trước mặt bọn họ. Mới cơm nước xong, Lưu Húc sẽ không để cho bọn họ lập tức bắt đầu huấn luyện, dự định trước giáo cho bọn họ một ít trước đây cũng không tiếp xúc qua đồ đạc. Hiện tại cái bia này chính là của các ngươi địch nhân, các ngươi cần phải nhớ kỹ chỉ có 3 giờ. Điểm thứ nhất, xuất thủ không chút lưu tình, đối đãi địch nhân vừa ra tay liền muốn dụng hết toàn lực, không muốn cho địch nhân bất luận cái gì cơ hội phản kích. Điểm thứ hai, lấy tốc độ nhanh nhất giải quyết chiến đấu. Mỗi một chiêu đều muốn địch nhân công kích yếu hại. Điểm thứ ba, bất luận cái gì thời điểm cũng không muốn khinh thị địch nhân của các ngươi, mặc kệ là dạng gì địch nhân đều cần mạnh nhất thực lực đi chiến đấu. Lưu Húc lớn tiếng nói rằng. Lưu Húc nói xong bắt đầu biểu thị nổi lên vài loại trụ cột sát nhân kỹ xảo. Bất quá cho dù là trụ cột sát nhân kỹ xảo cũng để tất cả mọi người bọn họ cảm thấy hàn ý, bọn họ có thể cảm nhận được Lưu Húc biểu thị kỹ xảo đều là từng chiêu đoạt mệnh, tuyệt đối sẽ không cho địch nhân cơ hội phản kích. Nếu như là bọn họ đụng tới Lưu Húc loại này sát nhân thủ đoạn, cũng chỉ có bị giết kết cục. Cái này mấy chiêu là trụ cột nhất sát nhân kỹ xảo, từ hiện tại bắt đầu mỗi người các ngươi một cái bia ngắm đi luyện tập, cái này chính là các ngươi hôm nay nhiệm vụ. Lưu Húc nói xong làm cho tất cả mọi người chính mình đi tiến hành sát nhân kỹ xảo huấn luyện, hắn thì là đứng ở một bên chứng kiến có động tác không phải quy phạm lập tức đi hôn hắn, hết thảy bầy sói thành viên đều dần dần lộ sắc thành tựa như lang chiến sĩ. Mới vừa tiến hành xong buổi sáng huấn luyện, Lưu Húc đã bị Lý Vân Long kêu qua, đi tới phòng của hắn, chứng kiến Lý Vân Long đang xem lấy địa đồ, như vậy hiển nhiên là có cái gì nhiệm vụ muốn giao cho mình. Đội trưởng, ngươi tìm ta a? Lưu Húc đi tới Lý Vân Long thân vừa nói. Lưu Húc, ngươi tới xem một chút, nơi này là quỷ tử một cái cứ điểm, ngươi có thể hay không mang theo một cái doanh người cho ta cào điệu. Lý Vân Long chỉ lấy địa đồ bên trên quỷ tử một cái cứ điểm đối với Lưu Húc hỏi. Làm sao đột nhiên muốn cảo điệu cứ điểm này? A Lưu Húc không phải minh bạch làm sao đột nhiên muốn đánh cứ điểm này. Cái này là quỷ tử một cái lầu canh, nếu như chúng ta có thể đem cứ điểm này nổ, thì có thể làm cho chúng ta đoàn cùng cái khác đoàn trận địa nối thành một mảnh. Lý Vân Long đối với Lưu Húc hỏi, đây là Lưu Trựa NG mới vừa cho ta hạ đạt mệnh lệnh, ngươi nói ngươi có thể hay không cảo điệu? Có thể, bất quá cũng không cần một cái doanh lực lượng, ta mang theo 7 sói liền có thể đi. Vừa lúc thừa dịp cơ hội lần này giáo giáo bọn họ cái gì mới thật sự là đặc chủng chiến đấu. Lưu Húc vẻ mặt lòng tin nói rằng. Ngươi cũng khinh thường, trong này binh lực không ít, ngươi liền mang 20 người có thể chứ? Lý Vân Long đối với Lưu Húc nói rằng. Yên tâm đi, ngươi nếu là không yên tâm có thể cho một doanh đi theo phía sau của chúng ta, ngược lại cứ điểm này ta có biện pháp nổ. Lưu Húc vừa cười vừa nói. Loại trình độ này cứ điểm đừng nói là 20 người, chính là một mình hắn đều có thể buông lỏng cạo điệu. Tốt, nếu là không được liền cho một doanh gửi tín hiệu, ngươi trước trở về chuẩn bị A, chờ ngươi chuẩn bị xong lại xuất phát. Lý Vân Long vừa cười vừa nói, nói xong cũng để Trương Đại Bưu mang theo một doanh chuẩn bị sẵn sàng. Lưu Húc về tới sân huấn luyện, chứng kiến đang huấn luyện bắn bầy sói hài lòng gật đầu. Toàn thể đều có, lập tức mang theo vũ khí của các ngươi, hôm nay mang bọn ngươi đi thực chiến. Lưu Húc lớn tiếng nói. Mọi người lập tức ở Lưu Húc trước mặt đứng thành hai hàng, Lưu Húc cũng không nói gì thêm mang theo bầy sói ly khai sân huấn luyện, cùng Trương Đại Bưu thông báo vài câu phía sau đó mang theo chạy bộ tới trước.